Giá trị của thanh xuân, chương 45, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tiểu Hy, 24 tuổi, em gái của Hà Gia Hy là một doanh nhân tại nước ngoài. Hà Gia Hy, 25 tuổi, anh trai ruột của Tiểu Hy, người thừa kế tập đoàn Hà Phong. Thân Cảnh Vương, 24 tuổi, anh trai Cảnh Nam, thừa kế tập đoàn Thân Giật. Thân Cảnh Nam, 23 tuổi, em trai Cảnh Vương, là người mẫu, cũng như đạo diễn, diễn viên. Doãn Mộc Mộc là con gái út tập đoàn họ Doãn, 24 tuổi, hiện tại đang thừa kế tập đoàn họ Doãn. Nhã Giao, họ sẽ biết sau, 24 tuổi, làm thiết kế thời trang. Tô Niên Vũ, 24 tuổi, đang quản lý tập đoàn của riêng mình. Kim Chí, họ sẽ biết sau, 24 tuổi, thân thế biết sau. Bằng Minh Di, 24 tuổi, là người họ Bằng, của thế giới ngầm. Trần Tiêu Ý, 23 tuổi, là đại tiểu thư tập đoàn họ Trần. Diệp Giao Giao, 25 tuổi, thân thế biết sau. Còn một số nhân vật khác sẽ từ từ giới thiệu, cũng như nhân vật phụ, giới thiệu số tuổi cho biết già trẻ gái trai đó mà. Tạm biệt, cách chương.